Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả: Nhược Kỳ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59 Thịnh Thế Hoa Hồng 3. Nữ hài tử bên ngoài tổng phải có chút hộ thân thủ đoạn không phải sao? Ta đắc tội quá nhiều người. Có nó ở, ta sẽ sống lâu một chút, ngươi đem điện thoại cho ta. Ta có thể bảo đảm an toàn của ngươi, Sherlock khóe miệng khẽ nhếch. Nếu ngươi yêu cầu nói, ta cũng có thể liên hệ Mạch Khảo Phu, nếu Mạch Khảo Phu đem chuyện này giao cho chính mình. Từ mỗi một phương diện tới nói, vô luận hắn đưa ra cái gì yêu cầu đều không tính quá phận. Không có vài người có thể ở trong tay ta cướp đi ngươi tánh mạng. Ta bảo Damani, không thể phủ nhận. Irene cùng Việt Thân đều bị liêu một chút. Sherlock có một trương cực cụ làm người tín nhiệm khí chất. Đương hắn dùng cặp kia thâm thúy đôi mắt nhìn ngươi khi. Loại cảm giác này càng sâu. Irene đáy mắt ý cười gia tăng. Này xác thật thực làm nhân tâm động. Chính là còn chưa đủ, ta sẽ không đem điện thoại giao cho ngươi. Chúng ta tới tâm sự mặt khác đi, Irene thân mình hơi hơi trước khuynh. Xe cùng vượt thủ án. Ngươi giải ra tới sao? Hai bên ngươi tới ta đi giao thiệp chung. Irene một lần nữa đem đề tài chủ đạo quyền cầm trở về. Việt Thân đồng thời cũng tự cấp Irene khai ngoại quải. Xe cùng vượt thủ án là chết vào ngoài ý muốn. Hồi hình tiêu, tự sát, liên tưởng đến phía trước được đến tin tức. Irene cũng phản ứng lại đây. Chết vào ngoài ý muốn tự sát. Hung khí rơi vào trong sông. Nàng nhướng mày. Là như thế này sao? Từ di động đề tài chuyển tới án tử thượng. Là cố ý kéo ra đề tài. Đồng thời khoe ra chính mình mạng lưới quan hệ. Hai người cũng không bất luận cái gì giao thiệp. Nàng biết chính mình nhiệt tình yêu thương trinh thám. Dùng án này kéo vào hai người khoảng cách. Chính là làm Sherlock khó hiểu chính là đối phương vừa rồi đề đệ nhất biến. Thực rõ ràng là không biết đáp án. Chính là bất quá ngay lập tức. Nàng liền lý giải. Không thể không nói. Ngươi kéo cao toàn bộ phố chỉ số thông minh, Irene còn muốn nói cái gì liền nghe được ngoài phòng. Vang lên hỏa hoạn cảnh báo. Nàng theo bản năng liền hướng gương phương hướng nhìn lại. Đáng tiếc đã chậm đi, đừng nhúc nhích. Hắn ở thử ngươi, tựa như mẫu thân quan ái hài tử giống nhau. Phát sinh tai nạn người đương thời nhóm tổng hội muốn đi quan tâm quan trọng đồ vật, Sherlock thực. Mau liền tìm tới rồi bức họa sau két sắt. Từ bàn phím dính có dầu chân cùng mài mòn trình độ tự hỏi mật mã. Irene không chỗ nào sợ hãi. Mặc dù là hắn mở ra này một tầng mật mã, chính là di động mật mã Sherlock là sẽ không đoán được. Huống hồ nàng biết di động ở chính mình trong tay là lấy không xong. Chi bằng lẫn nhau chi gian trực tiếp điểm ân y ta đã nói cho ngươi mật mã. Cẩn thận ngẫm lại đi, nếu không có kẻ thứ ba cầm súng vào nhà. Irene không ngại cùng Sherlock tiếp tục chơi trong chốc lát, ở sạch sẽ lưu loát tấu địch quân. Dược đảo Sherlock đồng thời phiến đối phương mấy cái bàn tay sau. Irene từ cửa sổ thượng nhảy xuống. Đây là nàng cấp chính mình chuẩn bị chạy trốn thông đạo. Luân Đôn không khí không phải thực hảo. Sắc trời có chút xám xịt mà. Irene ở phòng sau đóng lại quần áo. Cầm trên tay thuộc về Sherlock áo khoác cười cười. Kế tiếp ngươi muốn đi đâu? Trốn truy tung. Thuận tiện cùng Mạc Lý Á Đế thấy một mặt. Có nắm chắc toàn thân mà lui sao? Đương nhiên, rốt cuộc ta trong tay có hắn nhược điểm ân y. Irene lợi dụng Việt Thân chuẩn bị tốt bản đồ ngựa. Quen đường cũ xuyên qua ở hẹp hòi mà ngõ nhỏ. Bất quá thực mau hai người liền gặp nan đề. Một quả viên đạn xuyên qua Irene cầm trên tay áo khoác. Tiêu âm thương, hướng tả sau ngõ nhỏ trốn. Mệt Việt Thân học tạp. Lập tức nàng từ Irene trong mắt nhìn ra lỗ đạn phân tích. 12.7x99mm Browning súng máy đạn. 45 độ xạ kích góc độ. Là M quốc Barrett. Ngươi có đắc tội M người trong nước. Ta di động đồ vật nhưng không ngừng này đó đâu. Irene tự hào mà nói. Rốt cuộc nhiều một thứ liền nhiều giống nhau bảo đảm ân y. Ta thật hoài nghi chúng ta hai có thể hay không sống sót. Này muộn thanh làm lớn chết. Cũng quá lãng. Hảo cô nương. Nhìn dáng vẻ chúng ta là gặp được phiền toái. Irene miêu thân mình từ trong bao lấy ra hóa trang. Kính vươn đi nhìn trộm chung quanh hoàn cảnh. Trên nóc nhà góc trái phía trên cùng chính phía trước nóc nhà đều có người. Nhưng đối diện giống như cũng còn có một cái Việt Thân mặc mặc. Luân Đôn ám mặt đều là từ Mạc Lý Á Đế khống chế. Nhiều người như vậy truy kích ngươi. Ngươi cùng đối phương trở mặt. Sẽ không, ta với hắn mà nói còn hữu dụng. Hơn nữa di động mấy chương đặc thù ảnh chụp bại lộ cùng hắn mà nói sẽ thực phiền toái, cho nên hắn. Không chỉ có sẽ không cấp chính mình thêm phiền toái. Hắn còn sẽ ước thúc chính mình thủ hạ. Bất quá vẫn là rất kỳ quái. Phía trước từng có vài lần tiểu đánh tiểu nháo. Đều chỉ là muốn di động mà thôi. Cứ như vậy muốn ta mệnh vẫn là rất ít thấy. Irene ở trong lòng liệt một đống ai sẽ sát chính mình. Danh sách. Cuối cùng vẫn là không có nửa phần suy nghĩ. Không phải Mạc Lý Á Đế. Cũng không phải Irene phía trước nhận thức. Như vậy cũng chỉ dư lại một loại khả năng. Người chơi, bọn họ đã bắt đầu hành động. Phanh phanh phanh, viên đạn bắn ở góc tường chỗ. Irene thu hồi hóa trang kính. Ba người đều là dùng Barret. Việt thân nhìn thoáng qua từ bất đồng phương vị lưu lại vết đạn quỹ đạo. Đối, Barret băng đạn có 10 phát. Đổi băng đạn có 10 giây thời gian. Người phía sau vách tường đại học có 2m5. Dẫm lên phía dưới cái dương lật qua đi. Hai người lẳng lặng mà ngốc. Đếm viên đạn xạ kích thanh âm. Chờ tiếng súng dừng lại kia trong nháy mắt. Xoay người phiên thượng tường cao. Chực viên đạn dựa gần Irene cẳng chân biên. Nàng nhịn không được hít hà một hơi. Nhìn dáng vẻ là hẳn là tìm Mạc Đế Á hảo hảo tâm sự. Hai người thuộc về hợp tác trạng thái. Ở hắn địa bàn xảy ra chuyện tự nhiên hẳn là tìm người phụ trách. Việt thân không nói chuyện. Rốt cuộc này khả năng mặc kệ Mạc Đế Á sự. Irene là chịu hệ thống liên lụy. Thông quan yêu cầu 2. Đánh chết một người tà ác trận doanh hồng danh người chơi. Ra điểm tiểu trạng huống. Irene không có thể cùng Mạc Lý Á Đế thấy mặt trên. Phía trước chuẩn bị an toàn phòng cũng không biết cái nào là có thể sử dụng. Cuối cùng Irene vẫn là đi Việt thân nói luân tư đặc hoa viên. Không có một bóng người, đường phố an tĩnh có chút đáng sợ. An toàn phòng ở luân tư đặc hoa viên 23 cùng 24 hào chi gian. Chính diện không có trang hòm thư. Cửa kính cũng là đặc chế xì sơn ma sa. Bên trong vị trí có chút hẹp hòi. Đồ ăn, thủy, máy tính, đồ vật đều đặt ở cách gian. Hẳn là có trang bị giống nhau đều không ít. Irene căn cứ Việt thân nhắc nhở mở ra máy tính. Đưa vào đặc thù chữ cái. Xuất hiện một chương cùng loại bản đồ rồi lại cùng phía trước không giống nhau bản đồ. Mặt trên có 7 cái điểm đỏ trên bản đồ thượng thong thả di động. Đây là cái gì? Sàng chọn tin tức. Hai ngày này network đưa vào tên của ngươi người. Ta đem bọn họ di động dấu hiệu. Chỉ cần bọn họ ở phụ cận, liền sẽ xuất hiện điểm đỏ. Việt thân vẫn là cường điệu nhắc nhở Irene. Bọn họ rất có khả năng là nghĩ đến giết ngươi. Ngươi thật đúng là ta cục cưng a. Nhiều năm như vậy ta sớm đã có chịu chết chuẩn bị. Bất quá ta hiện tại nhưng luyến tiếc đi tìm chết, nàng một người chết nhưng thật ra không có gì. Hiện tại nàng còn có y. Hai người ở chung không lâu sau, chính là nàng có thể cảm nhận được. Cái này cùng nàng hoàn toàn tương phản nhân cách là cỡ nào tốt đẹp. Nàng luyến tiếc làm đối phương cùng chính mình cùng chết. Ta nhớ rõ, Baker phố ly nơi này không xa đi. Trên bản đồ chỉ cùng Baker phố chỉ có 3 điều phố. Irene nhẹ vê áo khoác nỉ cười cười. Ngươi muốn đi thấy hắn. Chính là ngươi vừa mới đánh đối phương. Ngươi phải biết rằng, ngươi muốn học sẽ bị đánh. Irene nói ra chính mình treo ở trên mạng chiêu bài ngữ. Ta khống chế lực đạo. Nhìn ra được, hắn thực hưởng thụ. Ngươi xác định không phải dược vật tác dụng sao? Từ lúc ấy đối phương mặt bộ biểu tình phân tích. Sherlock tựa hồ thật sự thực hưởng thụ. Đương nhiên không phải. Ta xem người thực chuẩn. Thăng mơ hồ phát hiện Sherlock tiềm tàng thể chất thăng loại này ám sảng là sao lại thế này. Thăng Irene từ cửa sổ phiên đi vào. Sherlock nguyên nhân chính là dược vật tác dụng nằm ở trên giường. Có lẽ là ngủ đến không quá an ổn trường mà cong vút lông mi hơi hơi rung động. Ở đèn dây tóc chiếu xuống ở mí mắt chỗ rắc đại bóng ma. Thật là đẹp mắt, là nha, thật là đẹp mắt. Irene đem quần áo treo ở hắn cửa sau giá. Nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng đi lên trước. Khom lưng quan sát kỹ lưỡng đối phương. Ngủ đến thật đáng yêu đâu, vươn ngón trỏ nhẹ nhàng đụng vào đối phương lông mi. Irene có chút thất thần. Chỉ là đáng tiếc, cái gì, loại này theo đuổi khẩn trương kích thích, ái mạo hiểm, lại thông minh nam nhân. Hắn cũng không thích hợp đương nhân sinh bạn lữ, Irene có chút tiếc nuối. Trường kỳ bạn giường nhưng thật ra cái không tồi lựa chọn. Đáng tiếc còn không có tỉnh lại, ngươi nói đi. Ngoặc kép móc lửng, ngài lời này nàng vô pháp tiếp a. Từ từ, Sherlock tỉnh lại ngươi phải đối hắn làm gì? Này không tốt lắm đâu. Thăng ta cho rằng ngươi chỉ là tới còn quần áo. Ai từng tưởng ngươi cư nhiên tưởng ước bạn. Thăng Irene từ giường quầy biên cầm lấy ly nước. Dùng ngón tay dính một chút. Điểm điểm Sherlock môi mỏng. Nhìn hắn môi một lần nữa nổi lên khỏe mạnh nhan sắc. Như là nghĩ tới nhân cách thứ hai đặc điểm. Nháy mắt sáng tỏ. Ta đã quên. Cái này đề tài. Ngươi chính là cái nội liễm ngượng ngùng tiểu thục nữ, Việt thân. Móc lửng. Ngô. Ngải. Irene. Sherlock bị Irene không tính mềm nhẹ động tác đánh thức. Hắn nỗ lực cường chống mí mắt, che lại choáng váng đầu. Nhìn đối phương, ngô, cái này dược hiệu chỉ có mấy cái giờ. Từ dưới dược đến bây giờ, Irene đánh giá thời gian cũng không sai biệt lắm. Xem Sherlock biểu tình, tựa hồ còn không phải thực ở trạng thái. Giúp Sherlock dịch hảo góc chăn, xoa xoa hắn tiểu quyển mao, cảm thụ lòng bàn tay mềm mại. Nàng không thể không thừa nhận, Sherlock phát chất thực hảo. Muốn tỉnh nha. Ta đây chỉ có thể lần sau lại cùng ngươi chơi, nàng đứng lên. Chính dự bị hướng cửa sổ đi đến. Như là nghĩ tới cái gì. Khóe môi treo lên không có hảo ý cười. Đúng rồi, làm thù lao, làm nàng cũng trông thấy ngươi đi. Irene một lần nữa trở lại mép giường, cúi đầu bám vào người ở Sherlock bên miệng ấn hạ một cái hôn. Cái gì? Ngoặc kép móc lửng chấm than. Việt thân vừa nghe lời này liền có không tốt lắm dự cảm. Quả nhiên, Irene ở hôn hạ kia trong nháy mắt liền đem thân thể quyền khống chế cho Việt thân. Hai người ai rất gần. Việt thân có thể số thanh trên mặt hắn lông mi cũng có thể đủ thấy đối phương trên mặt lỗ chân lông. Chóp mũi là dễ ngửi thanh hương. Khóe miệng cảm xúc là hơi lạnh mềm mại. Trong đầu trừ bỏ có thể nghe thấy Irene cuồng tiếu. Việt thân đại não trống rỗng. Ta là ai? Ta ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Tiểu khả ái. Lần đầu tiên hôn người cảm giác thế nào? Việt thân. Ngoặc kép. Tác giả có lời muốn nói. Việt thân. Đã xảy ra cái gì? Sao lại thế này? Hết chương.